Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1144, chương 1142, đến. Tại còn lại phía dưới trong thời gian, Dịch Thiên Vân đồng dạng gia nhập trong luyện tập, không ngừng mà chế tạo ra vũ khí tới. Hắn hiện tại kỳ thực đúng vậy thử nghiệm cảm giác, đem học được cho thi triển đi ra. Nhìn xem hiệu quả như thế nào, đang dò xét chi nhãn trợ giúp dưới, kết hợp lấy rất nhiều người động tác, hắn đã đem rèn thuật cho học được đại bộ phận, không dám nói toàn bộ, chí ít đại bộ phận đều bị hắn cho hiểu rõ. Rất nhanh hắn liền nghênh đón thần tạo cung thi đấu, lấy Đông Vân trưởng lão cầm đầu chỉ huy dưới, bọn hắn cái này đội trận doanh tiến về thần tạo cung tỷ thí đại điện. Tại đám người bọn họ đến lúc, nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Tại phụ cận trên khán đài ngồi đại bộ phận đều không phải là thần tạo cung. Đều là còn lại thần cung đến đây quan sát. Thần tạo cung thế nhưng là có thể rèn đúc ra vũ khí bảo địa. Bọn hắn muốn nhìn một chút có vị nào thiên tài xuất hiện. Đến lúc đó hào hào kết giao một phen. Về sau có tài liệu lúc. Có thể xin nhờ người hỗ trợ chế tạo, giá cả tuyệt đối so với bên ngoài muốn tiện nghi rất nhiều. Bởi vậy thần tạo cung tại đông đảo thần cung bên trong, cực kỳ hỏa nhiệt, đến đây quan sát, đều là những cái kia kiếm cung, hoặc là thương cung những đệ tử này. Bọn hắn liền rất hy vọng mình có thể có một thanh cường lực vũ khí. Bọn hắn đến lúc, còn lại không có thể tham gia. Cũng chỉ có thể tiến về trên khán đài đang ngồi, có thể bị Đông Vân trưởng lão thay vào sân bãi. Cũng chỉ có Dịch Thiên Vân, Hỏa Liên Thiên Quân cùng Ngự Long Thiên Quân, chỉ có người dự thi có thể vào bàn, còn lại cũng không thể ra trận. Người thật sự là không ít. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy phía trước đã có không ít trận doanh, có ít nhất 7 cái trận doanh, tăng thêm bọn hắn. Tổng cộng liền có 8 cái trận doanh. Mỗi cái trận doanh đều có một tên trưởng lão chỉ huy, mang ý nghĩa có 8 tên trưởng lão. Cái này cũng không lạ thường, đều có thần quân tu vi. Thần vực rộng lớn như vậy, đệ tử quá nhiều, khẳng định cần nhiều một chút trưởng lão đến dạy bảo. Không phải vậy căn bản không có cách nào đuổi theo. 8 cái trận doanh, mỗi cái trận doanh 3 người. Tổng cộng lại đúng vậy 24 người, cơ bản đều đại biểu cho tối cường tân nhân. Mỗi lần thần tạo cung thi đấu, đều sẽ phái ra tân nhân tới. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, Dịch Thiên Vân phóng tầm mắt nhìn tới. Đại bộ phận đều là mặt lạ hoắc, đều chưa từng gặp qua. Tự nhiên là mặt lạ hoắc, trọng điểm tại tu vi của bọn hắn đều ở trên trời quân tầng thứ. Địa quân tầng thứ liền Dịch Thiên Vân một cái, nếu như không phải Tiêu Thiên trưởng lão hùng hổ dọa người, như vậy Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không tham gia. Bản thân hắn liền đối cái này không có hứng thú, cộng thêm đều đã định phía dưới ai tham gia, muốn tham gia, chí ít đều muốn thiên quân cấp bậc trở lên tầng thứ. Cũng không phải là kỳ thị địa quân tu vi. Mà là thiên quân tu vi càng thêm thành thục một điểm. Chủ yếu nhất là đợi tại thần tạo cung thời gian càng lâu, càng có thể phát huy ra thực lực tới. Bởi vậy sự xuất hiện của hắn lập tức thành vì tất cả người chú ý đối tượng. Nhiều ngày như vậy quân bên trong liền một vị địa quân tu vi, thật sự là làm cho người cảm thấy giật mình. Lần này người dự thi bên trong lại có một vị địa quân tu vi tầng thứ, có chút mơ hồ, không quá nhìn ra được là cái gì thủy chuẩn. Đúng nga, lại là địa quân tu vi dự thi. Cái này, chẳng lẽ có cái gì lực lượng kinh người? Thoạt nhìn vẫn là cái nhân tộc, thật sự là kỳ quái. Lại còn có nhân tộc dự thi, tu vi vẫn là địa quân. Thật sự là làm cho người không hiểu. Cả đám đều bắt đầu thảo luận. Nguyên bản lời nói đều là tại thần tạo cung, sẽ là ai thoát dẫn mà ra. Hiện đang thảo luận lời nói đều nhao nhao chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân thân phận đặc thù, tu vi đặc thù, có thể nào không làm cho người chú mục. Tiểu tử này cuối cùng tại đi lên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy tháng này thời gian bên trong, có thể học được thứ gì? Tiêu Thiên trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân ra sân lúc, lập tức liền cười, hắn cảm thấy Dịch Thiên Vân thật là một cái ngu xuẩn. Đông Vân trưởng lão càng là ngu xuẩn, thật đúng là để Dịch Thiên Vân ra sân. Nếu là Đông Vân trưởng lão không cho Dịch Thiên Vân ra sân, hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Tình nguyện để Dịch Thiên Vân mất mặt, đều không có thể làm cho mình mất mặt. Đây chính là toàn bộ trận doanh sự tình. Nhưng Đông Vân trưởng lão vẫn là phái ra Dịch Thiên Vân ra sân. Có thể không phải thằng ngu a. Sư tôn, đây chính là để ngài có sai lầm mặt mũi nhân tộc tiểu tử. Bên cạnh một cái thanh niên anh tuấn, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt vô cùng băng lãnh. Không tệ, hắn không riêng để sư đệ của các ngươi bị thua, còn để vi sư mất mặt. Tiêu Thiên trưởng lão cắn răng nói, lần thi đấu này, các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút, để bọn hắn thua càng thêm thảm một điểm. Sư phụ, bọn hắn trước kia thua còn chưa đủ thảm a. Sách Bác Thiên Quân trong mắt tràn ngập châm chọc, ngẫm lại cũng thế, bọn hắn cho tới nay thành tích đều là tương đối, lần này không biết từ nơi nào tới vận khí, đụng tới hai cái cũng không tệ lắm đệ tử ưu tú. Tuy nhiên so với các ngươi đến, vẫn kém hơn một đoạn. Tiêu Thiên trưởng lão cười lạnh nói, bất kể như thế nào, các ngươi nhất định phải tại tỉ thí bên trên hung hăng ép bọn hắn một đoạn. Đó là khẳng định, không riêng muốn áp chế bọn hắn, càng là áp chế toàn trường. Bọn hắn nở nụ cười, trong tiếng cười tràn ngập lòng tin, tựa hồ có bí mật gì vũ khí. Tại mọi người thảo luận bọn hắn đồng thời, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, một điểm khẩn trương cảm giác đều không có. Chuyện này với hắn mà nói, không có cái gì có thể khẩn trương. Đến tại ánh mắt của những người khác, hắn không thèm để ý chút nào. Dù sao chuyện này với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề gì. Sớm đã thành thói quen. Tiểu sư đệ, không cần khẩn trương như vậy. Càng là không cần để ý cái nhìn của bọn hắn. Đợi lát nữa chứng minh mình là được rồi. Hỏa Liên sư tỷ ở bên cạnh an ủi. Hỏa Liên sư tỷ, không có chuyện gì, ta sẽ không khẩn trương thứ gì. Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, không khẩn trương liền tốt, chuyên chú tỉ thí là được rồi, mặc kệ những người khác nói cái gì. Hỏa Liên sư tỉ điểm một cái đầu, đúng vậy a, không cần khẩn trương, đem người tốt nhất mức độ biểu hiện ra ngoài là được rồi. Bên cạnh Ngự Long sư huynh đồng dạng khích lệ nói, Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cùng đi theo đến bọn hắn chỗ trận doanh vị trí bên trên. Đều có cố định hỏa lò. Hỏa lò căn bản là cố định, không có đặc thù hỏa lò. Càng là không thể dùng mình mang hỏa lò. Có thể có biến đếm được. Cơ bản đều là năng lực của mình. Cũng chính là mình yêu hỏa mà thôi. Còn lại căn bản là cố định. Tỉ như tài liệu những này, cũng sẽ không có cái gì biến động. Đông Vân trưởng lão dẫn bọn hắn đi vào tương ứng vị trí về sau, liền đi bên cạnh đang ngồi chủ trì thi đấu, cũng không phải là bọn hắn. Rất nhanh Cầu Hoàng trưởng lão bọn hắn nhao nhao bay tới. Tại phía trước nhất nhập tòa, trong đó bắt mắt nhất vị trí trung tâm còn trống không. Không hề nghi ngờ đây chính là vực chủ vị trí. Chỉ là hiện tại vực chủ còn chưa có xuất hiện, không biết bao lâu đến đây. Không ai dám đối vực chủ ôm lấy lời oán giận. Bị đã biết, vậy coi như là cực kỳ bất kính. Tại mọi người thảo luận vực chủ bao lâu khi đi tới, bỗng nhiên gian hư không bị xé mở cái vết nứt. Một bóng người xinh đẹp từ không trung vững vàng rơi xuống, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, như cùng một đóa nhàn nhạt liên hoa, chậm rãi ngồi rơi xuống, thật dài váy, nhẹ nhàng phiêu khởi, ngăn trở tầm mắt mọi người. Đợi vững vàng rơi xuống, ngồi ở trung tâm trên ghế lúc, Dịch Thiên Vân mới nhìn rõ sở tướng mạo của người này. Lại là cái tuyệt mỹ nữ tử, người mặc một bộ nhạt váy dài, thậm chí ngay cả hai con ngươi đều là nhạt, nhìn cả người như là làm bằng nước, tương đương kinh diễm, mà nàng, đúng vậy vực chủ, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.